chủ tịch cực kỳ khó chỉ. Chương 18, góc chuyện audio.com. Lao ra cửa nhà, không để ý Phùng Đốc phía sau lo lắng kêu lên, cùng với cha mẹ hai nhà hoang mang sợ hãi, Nghê Tất Thư vẫn liều mạng chạy về phía trước, con đường trước mắt mơ hồ đến không thấy rõ, ngực chướng đau đến muốn nổ tung, nhưng hai chân nhưng mà lại có ý thức của mình, như cũ không ngừng chạy về phía trước, cô biết mình nhất định phải chạy khỏi nơi này, mồm trách né nơi này làm cho cô khó chịu khuất nhục. Phùng Đốc không thương cô, nhưng bởi vì tối hôm qua không tự kiềm chế được mà vội vã nhận cưới cô, bất luận đối với anh hoặc là đối với cô mà nói, đều là một loại quyết định hoang đường khó thừa nhận. Cô chưa bao giờ nghĩ tới muốn anh phụ trách, đây là chính cô cam tâm tình nguyện, không cần bất luận kẻ nào bởi vì cô mà quyết định phụ trách. Cưới cô ư, còn Hà Thiến Thiến làm thế nào? Cô hận Hà Thiến Thiến, nhưng cô không thể tàn nhẫn phá hư tình cảm người khác bởi vì cô là người hiểu rõ hơn ai hết mất đi tình yêu khổ sở như thế nào. Loại đau này so bất luận kẻ nào cũng khắc sâu thể nghiệm. Vừa mới lau nước mắt, ngay sau đó nước mắt lại chảy ra, nước mắt giống như là vĩnh viễn lau không hết, cuối cùng cô quyết định không lau nữa, mặc cho nó chảy xuống. Chảy không biết bao lâu, chân của cô mỏi, nước mắt khô, cả người chỉ còn dư lại một tia tôn nghiêm cuối cùng chống đỡ lấy cô không cần ngã xuống. Mờ mịt lấy lại tinh thần, mới phát hiện ra mình đang ở trên đường cái, người đến người đi, nhưng không có một người nhìn cô. Đúng vậy, cô nhỏ bé như vậy, không có ý nghĩa, làm sao sẽ ngu xuẩn cho là thế giới vì cô tan nát cõi lòng mà ngừng chuyển động. Ngồi yên ở trên ghế bên đường, cô phát hiện hiện tại cô trừ tan nát cõi lòng, còn một phần khó chịu. Cô hồ đồ cùng Phùng Đốc lên giường, hiện tại hai phe cha mẹ nhất định vì chuyện này làm cho họ không thể tách rời ra. Y theo cha Phùng cùng phụ thân hai người chính là hai mươi mấy năm quật cường, cưỡng bức nhất định sẽ bắt bọn họ kết hôn, bình thường rèm pha không thể thở. Nhà, xem ra tạm thời là không trở về được, cô phải tìm chốn nương thân tạm thời, chờ mọi người đối với chuyện này từ từ quên đi cô mới suy tính về nhà. Tối thiểu, cô tuyệt đối trong lúc mấu chốt không thể nào ở nơi này, để cho mình lại cuốn vào trận loạn cục bức hôn này. Chỉ là cô không hiểu, rất nhiều chuyện xưa khi nhân vật chính gặp phải khó khăn, ngăn trở thì cũng sẽ xuất hiện một kỳ tích không ngờ, hoặc là có một người mang sức mạnh giúp nhân vật chính một tay vượt qua cửa ải khó khăn. Cô ngẩng đầu mờ mịt ngắm nhìn bốn phía, kỳ tích của cô đang ở đâu vậy? Rõ ràng đã sớm khô nước mắt, lúc này lại không nghe sai khiến rớt xuống. Cô đơn như vậy, vô dụng như vậy, nhưng không có một người ở bên cạnh cô, có thể an ủi cô, một đối tượng cũng không có, cô thậm chí không biết mình nên làm cái gì, nên đi nơi nào. Cô thút tha thút thít khóc đến như đứa bé, cũng không còn có người thất lễ nhìn cô coi cô như kẻ điên, dù sao mất đi tất cả cô cái gì cũng không có rồi. Lấy mờ u bàn tay lau nước mắt, trong lúc bất chợt, đôi mắt đẫm lệ xuất hiện một điểm sáng màu trắng, mặc dù tới lui lui người nhiều như vậy, nhưng cô vẫn nhìn thấy nó. Một đoàn lông màu trắng, dưới ánh mặt trời, màu lông trắng chậm rãi di động theo hướng cô mà đến, càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng, cho đến cuối cùng đôi mắt đẫm lệ của cô nhìn được thì ra là một con chó lông trắng. Viên Viên, nó là Viên Viên, góc chuyện audio.com. Đầu tiên nhìn thấy, Nghê Tất Thư liền nhận ra nó, có lẽ trên đời này chó màu trắng rất nhiều, có lẽ chó có mắt to tròn vo cũng rất nhiều, nhưng cô biết nó là Viên Viên, cô chính là biết. Trời ạ, không phải cô đang nằm mơ chứ? Nghê Tất Thư ánh mắt mở không thể lớn hơn nữa, một cái cho là mình là mơ giữa ban ngày, một cái lại cho là mình hoa mắt, cho đến khi vật nhỏ màu trắng ở bên chân cô mè nheo, rất thật mà xúc cảm quen thuộc, không hoài nghi, mới để cho cô như ở trong mộng tỉnh lại, đột nhiên ngồi xổm xuống ôm lấy nó. Viên Viên, làm sao con biết? Trời ạ, con không chết, con không bị chết. Cô đem lấy Viên Viên ôm thật chặt vào trong ngực, kích động lại khóc nữa. Vì nghĩ nó đã chết nên đau lòng, không thôi rơi nước mắt cùng áy náy nhiều ngày nay vẫn quấn lấy cô cho là cuộc sống tương lai sẽ phải mang theo áy náy sống qua ngày. Cô bởi vì ghen tị đã hại chết một cái tiểu sinh mệnh, cô thề vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho mình, nhưng Viên Viên lại giống như kỳ tích hiện ra, ly kỳ đến nỗi khiến cô thấy giống như là một giấc mộng. Đem Viên Viên ôm đến trước mắt cẩn thận kiểm tra, lúc này mới phát hiện ra Viên Viên trong miệng cắn bức thư, nhìn nó dáng vẻ khéo léo nghe lời, hiển nhiên là bình thường nghiêm chỉnh được huấn luyện. Nhưng cô bình thường căn bản không từng huấn luyện cầu cầu làm những việc này, như vậy, rốt cuộc là ai? Cầm lấy ba bức thư, cô hồ nghi mở ra bức thứ nhất, bên trong chỉ viết lấy ba chữ. Thật xin lỗi, đây là ý gì? Cô lại mở ra bức thứ hai tiếp theo. Anh yêu em, nhất thời, lòng của cô lộn xộn lung tung nhảy dựng lên, đầu óc giống như có máy ép hoa quả đang quay, khiến trong đầu hỗn loạn đến mức hoàn toàn không cách nào suy tư. Cô run rẩy tay, cả người nóng lên, thận trọng mở ra lá thư thứ ba, mồ hôi đột nhiên từ lỗ chân lông điên cuồng chảy ra. Gả cho anh, nhìn xong ba bức thư, nước mắt của cô sớm đã chảy. Trong lúc bất chợt, một đôi giày da màu đen ở trước mắt cô dừng lại, cô chậm rãi ngẩng đầu lên, thẳng tắp đụng vào một đôi đáy mắt tĩnh mịch. Nhất thời tim lỡ một nhịp, trên tay Viên Viên cùng giấy viết thư thiếu chút nữa rơi xuống đất, thật may là bị cô lần nữa vững vàng kéo tim về đập rộn trên ngực. Anh không phải bởi vì đã lên giường với tôi mà phụ trách. Giống như là kinh nghiệm từ lúc chào đời tới nay, tồi tệ nhất đó là cười giỡn làm cho tâm tư cô rối loạn. Anh yêu em không phải là bởi vì em lên giường với anh, mà bởi vì chính là yêu em. Muốn kết hôn với em cũng là bởi vì anh yêu em, muốn cùng em đi suốt cuộc đời. Gạt người, đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở dưới lông của Viên Viên, nước mắt giống như là không cần bảo liều chết chảy. Một mặt uất ức, một mặt cảm động, càng nhiều hơn là tâm tư hoàn toàn không có chuẩn bị, sẽ có màn cầu ái cùng cầu hôn này thình lình xảy ra. Trời cao tại sao lại đùa giỡn với cô như vậy? Đầu tiên là ném cô vào tuyệt vọng thâm nguyên, ngay sau đó lại đem cô đưa lên cực nhạc thiên đường, quả thật làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Nếu như mà Phùng Đốc Anh có một mảy may cố ý lừa gạt, anh chính là con chó. Anh khát vọng nhìn Viên Viên thoải mái vùi ở ngực cô, hận không được lập tức biến thành nó. Nghe vậy, Nghe Tất Thư không nhịn được buột miệng cười, mặt vừa khóc vừa cười, xem ra rất nhếch nhác lại bị lời nói của Phùng Đốc làm cho tim đập nhanh. Đây chính là điểm anh thích nhất, tự nhiên, thẳng thắn, không điệu bộ, anh quen thuộc sự đáng yêu của cô. Gocchuyenaudio.com. Viên Viên tại sao lại ở chỗ này? Cô cố ý nói sang chuyện khác, đôi tay run rẩy chậm rãi vuốt tóc. Em nói, chỉ cần Viên Viên có thể sống lại, em sẽ tha thứ cho anh. Ánh mắt của anh chớp cũng không chớp đưa mắt nhìn cô. Tôi, cô khẩn trương nuốt ngụm nước miếng, phát hiện mình quả thật không có biện pháp khi anh đưa mắt nóng rực nhìn cô nhẹ nhõm nói chuyện. Đúng, cô không giỏi nói láo, chỉ có thể thẳng thắn thừa nhận. Cho nên anh mới nhất định đem Viên Viên mang về. Anh khẽ mỉm cười, giống như những chuyện này đối với anh mà nói hoàn toàn không phải là vấn đề khó khăn. Nhưng tôi không hiểu, Viên Viên nó không phải đã. Hồi tưởng lại tình cảnh ban đầu, cô thấy mũi mình cay cơ hồ nói không được. Nó không có chết, lúc ấy khi em bị tấm gỗ đập bất tỉnh, anh đưa em đến bệnh viện cũng đem Viên Viên đưa đến bác sĩ thú y trị liệu, thật may là trừ đầu nhỏ bị ngoại thương nhẹ còn không có gì đáng ngại. Nó vừa mới phục hồi như cũ, anh liền huấn luyện nó làm chuyện như vậy. Nghe Tất Thư thương tâm chất vấn, anh thề, anh không có ngược đãi nó rất thông minh, anh mới dạy một lần nó liền học được rồi. Phùng Đốc hết lòng tin theo thề mỗi ngày, thật, cô còn không quá tin tưởng, thật, anh giơ tay lên thề, hiện tại, em nguyện ý tha thứ cho anh sao, anh đi tới gần cô một bước, vậy, anh đưa cho tôi 3 phong thư là có ý gì, có ý tứ gì? Tim của cô đập nhanh hỏi, em là hỏi phong thư kia, anh giống như cố ý muốn xem dáng vẻ khẩn trương luống cuống của cô. Bước thứ nhất, tại sao nói xin lỗi? Anh là khốn kiếp vì muốn thoát khỏi sự dây dưa của em, tìm đến Hà Thiên Thiên cố ý để cho em biết khó mà lui, lại thiếu chút nữa hại chết em, hại chết Viên Viên. Anh áy náy nói, anh cùng Hà Thiên Thiên vốn chính là bạn bè trai gái, không cần xin lỗi với tôi. Cô cố ý trốn tránh những thứ này, hoàn toàn không có biện pháp tin tưởng sự thật. Anh và Hà Thiên Thiên căn bản không phải là bạn bè, anh chỉ là lợi dụng cô ý, anh thật sự hèn hạ. Vẻ mặt anh chán nản nói. Không sai, anh còn cố ý để cho tôi khó chịu ở trước mặt cô ta. Cô nghẹn ngào tố cáo. Thật xin lỗi, anh thật là khốn kiếp, chỉ cần em chịu tha thứ cho anh. Anh nguyện ý dùng thời gian cả đời đền bù cho em. Anh đột nhiên bắt được tay của cô thổ lộ nói. Anh làm gì dùng cả đời. Tim của cô đập rộn lên muốn xoay tay lại, bất đắc dĩ lại bị anh nắm chặt. Bởi vì anh yêu em, anh muốn em làm vợ của anh, ở cùng anh cả đời. Anh rốt cuộc đang nói bậy bạ gì vậy? Tôi không nghe, cô hoàn toàn không dám tin tưởng, Phùng Đốc dám nói anh yêu cô còn bắt cô phải gả cho anh. Thật ra thì trước kia cực kỳ lâu anh đã thích em rồi, nhưng lúc đó anh còn quá nhỏ, không hiểu loại cảm giác này, một lòng cho là chỉ cần xa lánh em, có thể khôi phục cuộc sống yên tĩnh như cũ. Thì ra là, năm đó anh đột nhiên đối với cô hờ hững, cự tuyệt, xa lánh cô ngàn dặm cũng là bởi vì anh phát hiện ra mình đã thích cô. Cô dùng sức siết chặt gương mặt, phát hiện đau đến mức không có chút nào giống như là mơ. Nhưng hơn 10 năm sau, anh lại dùng phương pháp giống nhau đối với tôi. Cô lấy bộ mặt uất ức cùng bất bình, thật xin lỗi, anh phát hiện cảm xúc của mình bị em quấy nhiễu, cuộc sống cũng đều bị em làm rối loạn, mới có thể không giải thích được chủ ý nghĩ ra những thứ ghê tởm này, cho đến khi anh phát hiện ra là đã yêu em. Anh thâm tình nói, những lời này, khiến Nghe Tất Thư tim miệng đều chấn động. Gocchuyenaudio.com. Quá khứ đó thật khốc liệt đối với người đàn ông như anh, thế nào hiện tại mở miệng, ngậm miệng đều là yêu, hại cô trong khoảng thời gian ngắn không biết nên thế nào thích ứng sự nhiệt tình lớn mật của anh. Đáp án của em là, Anh vội vàng nhìn cô. Tôi không biết, cảm xúc của cô thật là phức tạp, không biết nên không nên tiếp nhận anh, cho dù cô thương yêu anh không thể tự kiềm chế, nhưng cô cũng không hy vọng bị thương hại nữa. Nghe Tất Thư biết, yêu cái kiêu ngạo cố chấp của người đàn ông này, sẽ là chuyện rất vất vả. Em chỉ cần nói với anh em nguyện ý là được rồi. Anh giảo hoạt cố ý lừa gạt nói. Nguyện ý cái gì? Cô ngẩng đầu lên, lập tức bị anh thôi miên bởi tròng mắt đen vây khốn. Nói em nguyện ý gả cho anh, nói em yêu anh. Giọng anh trầm thấp quả thật giống ma nguyền rủa, để cho cô hoàn toàn mất hồn phách. Tôi nguyện ý gả cho anh, tôi yêu anh, cô giật mình nhìn anh nói. Thật tốt quá, anh kích động ôm chặt lấy cô, hận không làm cho cô được vùi vào trong thân thể mình, vĩnh viễn hòa làm một thể. Phùng Đốc chưa từng nghĩ đến, đời này anh lại có thể yêu một người phụ nữ sâu như thế, kiên trì cùng nguyên tắc vì một người phụ nữ mà buông tha nhiều như vậy, chỉ vì cô mà hoàn toàn điên cuồng. Anh yêu em, trông vào mắt của cô, anh quyết định tương lai mỗi một ngày đều muốn cho cô biết. Anh nói cái gì, anh yêu em, cái gì, anh yêu em, tôi nghe không rõ, anh nói lại lần nữa. Anh yêu em, hai người cùng ôm nhau từ từ che mất âm thanh của bọn họ. Bóng dáng hai người hạnh phúc từ từ biến mất ở cuối đường, ở nơi nào chờ bọn họ, hạnh phúc đúng là sau cơn mưa trời lại sáng. Hoàn, U Cách Chương.